pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1555 Hoa cánh tay thiếu nữ 47. E sợ cho thiên hạ không loạn, cư nhiên chính là Phùng Kiều Tam Ca. Lâm Tịch, đê, no lần này mà, sao một cái ngọa tào lợi hại. Lâm Tịch trong lòng một vạn chỉ tôm tích quay cuồng mà qua. Như vậy vấn đề tới, gia hỏa này đến tột cùng vì cái gì chạy chính mình phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng. Lại vì cái gì đột nhiên biến mất mấy ngày sau đó não trừ giống nhau ở PK thời điểm chạy tới cấp. Ông Tố Hinh cống hiến 1.8 vạn khối, tiếp theo lại cấp chính mình cuồng tạp mấy chục vạn. Gậy ông đập lưng ông sao? Loại này tự tiêu khiển tinh thần thật sự là quá thần kinh. Tên quả nhiên không sai, cuồng tạp bạc mấy chục vạn, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá Lâm Tịch hiện tại không có thời gian đi để ý tới những việc này. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn sôi trào. Tại đây một đốn toàn võng lăn bình tao thao tác hạ. Nàng phen nháy mắt đạt tới 60 nhiều vạn, đã tấn chức vì sóng thần ngôi cao trung cấp chủ bá một quả. Cùng lúc đó đã có vài gia điện thương ở tin nhắn Lâm Tịch muốn đàm phán hợp tác công việc. Thậm chí bao gồm phía trước cấp ông Tố Hinh đánh thưởng một nhà điện thương. Lâm Tịch theo thường lệ nhất huyền cự, nàng liền tính có được 60 nhiều vạn fan. Chính là ở sóng thần ngôi cao động một chút mấy trăm hơn 1.000 vạn fan đại gia trước mặt như cũ. Là tiểu con kiến một con, chính là ủy thác người ta nói quá, nàng phải làm một cái đường chính võng hồng, mà không phải một cái mỗi ngày hốt bạc đại võng hồng. Lâm Tịch biết, võng hồng cùng điện thương chi gian là cùng có lợi quan hệ. Võng hồng giúp điện thương mang hóa, điện thương cấp võng hồng ra tài trợ. Kéo nhân khí, mà võng hồng nhân khí càng vượng tự nhiên có được điện thương tài nguyên liền càng nhiều. Còn có thể dạy đồ đệ như là công ty quản lý giống nhau trừ rong. Đây mới là bọn họ phát tài chi lộ, chân chính chịu mấy chục vạn mấy trăm vạn cấp võng hồng tạp bạc soát mức độ nổi tiếng cơ hồ đều là điện thương, đương nhiên cũng có bộ phận soát khách, võng hồng là một loại có thể dùng mức độ nổi tiếng. Chú ý độ đổi lấy tiền tài chức nghiệp, võng hồng tài khoản còn lại là có thể lấy fan số lượng đổi tiền thương Farmer Siêu trồng hoa ra. Đại đa số phát sóng trực tiếp ngôi cao fan trên cơ bản một cái đồng giá với tam đồng tiền tả hữu. Đương nhiên, ngạnh soát ra tới cương thi phấn ngoại trừ, mà Lâm Tịch thà rằng không cần này một phần thu vào. Cũng tuyệt đối sẽ không cấp những cái đó không biết căn biết rõ thương phẩm làm đại ngôn. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, Lâm Tịch vĩnh viễn đều thích tiền, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vì tiền đi ra. Bút thù các www.sbiqueasy.info. Bán chính mình lương tâm mơ siêu loại này cùng minh tinh đại ngôn còn có điều bất đồng. Rất nhiều thậm chí đều là cùng chính mình cái này 3 năm công chúa giống nhau là tam vô sản phẩm. Ân, đến lúc đó 3 năm công chúa đại ngôn tam vô sản phẩm. Nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, vì đáp tạ lần này đại gia to lớn tương trợ, Lâm Tịch quyết định cấp bảng 1, bảng nhị cùng bảng tam cấp 1 tháng phân đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Mà làm bảng 1 e sợ cho thiên hạ không loạn cùng bảng nhị lan thương khoa học kỹ thuật dược nghiệp. Trực tiếp tỏ vẻ bỏ quyền. Đem cái này quý giá cơ hội hoãn lại cấp phía dưới đồng hài. Lần này bảng 4 bảng 5 thành mỗi người ghen ghét đối tượng. Những cái đó bị bìa mặt tuyên truyền cùng trăm cái biển sao trời mênh mông toàn võng trí tôn tinh. Tạc lại đây lãng hữu bắt đầu cùng lão điểu nhóm hỏi thăm cái này đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Đến tột cùng là cỡ nào tiên phương? Cái này buổi tối trừ bỏ trận này quanh co hai cái tiểu chủ bá PK ở ngoài. Bị mọi người nhất nói chuyện say sưa chính là đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Xa xa công chúa cùng nàng đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh nhất chiến thành danh. Cha mày Tố Hinh vẫn luôn nằm ở trên giường ô ô nuốt nuốt khóc thút thít. Ba cái bạn cùng phòng vẫn luôn đang không ngừng khuyên giải an ủi nàng. Thất bại là thành công mẹ nó. Không có việc gì, nơi nào té ngã ta liền ở nơi nào đứng lên sao? Ba vị bạn cùng phòng cũng không thường xuyên tham dự loại này phát sóng trực tiếp. Còn không quá minh bạch đến tột cùng đã xảy ra nhiều nghiêm trọng sự tình. Chỉ là cảm thấy thua liền thua, đổi cái địa phương phát sóng trực tiếp còn không phải giống nhau. Bởi vì ông Tố Hinh đột nhiên ly tuyến, dẫm lên nàng lại đây những cái đó các fan tự nhiên cũng đều nháy mắt bị đá ra phòng phát sóng trực. Tiếp, kế tiếp đến tột cùng đã xảy ra cái gì liền y các nàng cũng không rõ lắm. Chỉ là biết ông Tố Hinh cùng Thích Mục Giao đều kiếm đồng tiền lớn. Mỗi người giống như đều có mấy chục vạn thu vào. Vô địch ca quy quy. 5 phút đồng hồ cuồng quyển hơn 10. Mấy chục vạn a. Bàng Hiểu Toàn xem đến đôi mắt đều đỏ. Nàng cũng phải đi sóng thần khai phát sóng trực tiếp. Sau đó cùng người PK. Có này kiếm tiền tốc độ. Nàng vì mau còn muốn đọc đại học. Ông Tố Hinh nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống. Nàng ủy khuất, nàng quá ủy khuất, vì người khác may áo cưới. Nói chính là nàng, ông Tố Hinh vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Những cái đó cung đấu tiểu thuyết bên trong sự tình liền như vậy phát sinh ở trên người mình. Thật là sét đánh giữa trời quang, quần cộc một tiếng. Ở hệ thống liền phải tuyên bố PK thắng bại kết quả phía trước nàng chính mình đều tưởng không rõ vì. Cái gì đầu óc chợt oanh, một tiếng như là bị tạc vỡ ra tới. Sau đó chính mình không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp rời khỏi hơn nữa đem điện thoại tắt máy. Kế tiếp hết thảy nàng căn bản không có suy nghĩ quá. Muốn như thế nào đi đối mặt Thích Mục Giao. Thật sự xóa hào về sau chính mình kinh tế nơi phát ra đem bị hoàn toàn cắt đứt. Nàng ra chỉ là chúng sinh muôn nghìn trung bình thường nhất cái loại này tiền lương giai tầng. Từ ông Tố Hinh trở thành một người võng hồng về sau. Cha mẹ đã bắt đầu dần dần không hề cho nàng tiêu vặt tiền. Không chỉ như thế, vì có thể ở nhà có nhất định tự do, nàng còn sẽ thường thường cho cha mẹ mua một ít lễ vật. Đến sau lại thậm chí bắt đầu mỗi tháng hướng cha mẹ nộp lên trên một ít gia dụng. Nữ nhi còn ở đi học thế nhưng liền có thể trợ giúp cha mẹ gánh nặng gia dụng. Cái này làm cho nàng cha mẹ lần giác trên mặt có quang. Cho nên đối với nàng động bất động liền biến mất một đoạn thời gian đã mở một con mắt nhắm một con. Mát, dù sao nhà mình hoa tinh ngoan, sẽ không có hại là được. Nàng muốn như thế nào cùng trong nhà cha mẹ nói. Chính mình đem chính mình hào cấp làm không có sự tình. Đối mặt chính mình đột nhiên ly tuyến. Những cái đó điện thương cùng fan nhất định sẽ thực thất vọng đi. Kia quả thực là nhất định a sa điêu. Nhân ra ra như vậy nhiều tiền chỉ là hy vọng ngươi bắt được đệ nhất hảo giúp bọn hắn mang một đợt. Hóa, kết quả ngươi chẳng những thua, còn trực tiếp chơi nổi lên mất tích. Loại này cực độ không phụ trách nhiệm tùy hứng thực lệnh người khinh thường. Võng hồng danh dự quan trọng trình độ tuyệt đối không thể so minh tinh kém. Đều là một sớm nhân thiết sụp đổ, toàn võng mọi người đòi đánh. Đã trà trộn võng hồng giới nhiều năm ông Tố Hinh quá minh bạch chính mình lần này não trừ hành vi. Nghiêm trọng tính, từng cái sự tình lệnh nàng một cái đầu hai cái đại. Thực hiện lời hứa xóa hào liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhà khác nói thực dễ dàng rớt áo lót. Nàng tổng không thể đi chỉnh dung đi. Hơn nữa một cái không có bất luận cái gì căn cơ tiểu võng hồng muốn ở hiện tại ngôi cao nơi nơi có. Võng hồng nhiều như cầu giải trí nổ mạnh thời đại lấy được một vị trí nhỏ nói dễ hơn làm. Nhưng nếu là không thực hiện đánh cuộc tiếp tục ra mặt dày ở sóng thần khai phát sóng trực tiếp. Phòng trừng phun nàng người khả năng do kiểu nãi nãi còn muốn nhiều. Ông Tố Hinh vô cùng bực bội thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng vậy, dù sao ta cũng là như vậy. Nếu là đem công chuộc quá phơi một cái đại liêu, chẳng những chính mình không cần rời khỏi sóng thần, thậm chí còn có thể khoảnh khắc chuyển bại thành thắng. Ông Tố Hinh đột nhiên ngồi dậy. Dọa ngồi ở nàng giường đệm bên cạnh liền y cùng với đứng trên mặt đất Bàng Hiểu Toàn cùng tư kéo. Dài nhảy dựng, ông Tố Hinh hung tợn dùng tay lau khô nước mắt, mang theo giày đặc giọng mũi đối vẫn luôn mắt lạnh nhìn bên này động tĩnh Lâm Tịch nói. Chúc mừng ngươi a, ngươi thắng, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, vật cực tất phản, bỉ cực thái lai, hảo quá đầu khả năng liền phải xui xẻo cũng nói không chừng. Ông Tố Hinh, cùng ta xé bức có phải hay không có thể kích thích ngươi vỏ đại não? Cho ngươi mang đến khoái cảm a. Hành hành hành, tỷ thỏa mãn ngươi sở hữu xé bức dục một vọng. Tưởng như thế nào xé ta đều phụng bồi rốt cuộc. Chỉ là từ nay về sau đừng giả mù sa mưa cùng ta trang cái gì plastic hoa tỉ muội tình. Ta ghê tởm, Lâm Tịch nói xong trực tiếp cùng Phùng Kiều nói. Kiều, cái kia e sợ cho thiên hạ không đánh cháu chính là ngươi tam ca. Phùng Kiều gật đầu nói. Nhìn dáng vẻ là, ta là thấy ngươi phải thua. Cho nên, hắc hắc, Phùng Kiều rất là hổ thẹn gãi gãi đầu. Là nàng sai, nàng đối chính mình bạn tốt quá không có tin tưởng. Sớm biết rằng xa xa tất cả đều an bài hảo. Nàng liền không đi làm điều thừa. Tiểu Trư bội kỳ quải đến có điểm oan a. Hết chương.